Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Con số nữ hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: Tiểu thư Hạc Mỹ Vũ ở nơi nào? Lý Trí không có ở hỏi nhiều liên quan tới công ty cho vay Vạn Đỉnh sự việc. Ở hắn trong mắt, chuyện này cũng không phức tạp. Không phải là Tôn Trường Lai thiếu công ty cho vay Vạn Đỉnh tiền. Hắn quay đầu liền vốn lẫn lời cũng giúp còn lên. Không phải là không có chuyện sao? Những chuyện khác, Tôn Trường Lai bị ai hãm hại? Là ai cho hắn xuống bộ? Lý Trí không có hứng thú biết. Cùng hắn sau này có bản lãnh, mình đi báo thù. Lý Trí có chuyện phải làm của mình. An bài ở bên trong một khách sạn. Vương Thiếu Thiến trả lời. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta trực tiếp đi khách sạn. Đỡ đêm dài lắm mộng. Mặc dù bang Tiểu Trần đem nàng đưa đến Hải Thành. Ngược lại là không gặp mặt thuyết phục đối phương trước. Ai cũng không dám bảo đảm. Một cái không thấy được đối phương có thể hay không chạy mất. Được. Vương Thiến Thiến không có hỏi tại sao. Trực tiếp đem xe hướng vậy khách sạn lái qua. Tôn Trường Lai ngồi ở Lý Trí bên người. Bắt đầu quan sát mình vị này tương lai ông chủ. Hắn đã dần dần khôi phục như cũ định lực. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Người ta nếu lựa chọn trợ giúp ngươi. Vậy ngươi phải cho đối phương hiện ra ngươi giá trị tồn tại. Ngươi không có giá trị. Là rác rưởi. Chẳng những người khác xem thường ngươi. Cho dù là mình, cũng biết xem thường mình. Người bất kỳ đều có hắn giá trị tồn tại. Phương diện này không xuất sắc, nhưng là luôn có xuất sắc một mặt. Chỉ cần đem loang loáng điểm phát huy được, liền không người sẽ là rác rưởi. Khách sạn Trường Thành, trong phòng sang trọng thương vụ. Từ Hạc Mỹ Vũ đi tới Hải Thành sau này, cũng chưa có lại đi ra qua. Cũng không có hạn chế nàng thân người tự do. Nàng chỉ là có chút hơi lười biếng, không muốn nhúc nhích, hơn nữa ở chỗ này trao đổi cũng không phải rất thuận lợi. Trước khi tới, Hạc Mỹ Vũ cùng Trần Nặc Ngôn gặp mặt qua, hai người mặc dù trong tuổi thiếu chút nữa, nhưng làm quen đã lâu, coi là ở trên là bạn. Gặp mặt sau đó, hai người thẳng thắn bố trí cốp nói chuyện nói, liên quan tới nàng tới TQ cùng Lý Trí. Cũng tán gẫu qua, mặc dù không biết Lý Trí tại sao phải mời nàng tới Hải Thành. Nhưng là có một chút Trần Nặc Ngôn hướng nàng bảo đảm qua. Ở bên này, nàng tuyệt đối so với ở Tokyo tự do hơn. Có lẽ có thể làm chính nàng chuyện muốn làm. Bên kia không cho được nàng đồ. Bên này cũng có thể cùng Lý Trí nói. Trần Nặc Ngôn giống như nàng bảo đảm qua. Nàng có thể ở bên này sinh sống tốt hơn, tự do hơn. Dĩ nhiên, dù là coi như Hạc Mỹ Vũ không đồng ý tới, bang Tiểu Trần cũng biết cưỡng bách đem nàng đưa đến Hải Thành. Nói, bắt, có lẽ có chút quá đáng. Miễn vì hắn khó khăn coi như là, mời, đi. Hạc Mỹ Vũ nổi danh lúc này chỉ có 12 tuổi. Nhưng là từ nàng nổi danh sau này, cuộc sống qua cũng không tốt, mọi người đều biết nàng ở số học lên thiên phú, lại không người biết, nàng trừ con số trở ra, còn thích vô cùng hư ảo, nói trắng ra, cũng chính là nghĩ bậy, thiên mã hành không tưởng tượng, cho nên, nàng mơ ước là làm một người nhà văn, dùng con số phương thức, tới viết một ít của mình thích câu chuyện, có thể thuê nàng công ty. Nhưng cưỡng bách nàng làm số học phương diện nghiên cứu, hơn nữa còn hạn chế nàng thân người tự do. Một điểm này nàng đặc biệt không thích, nhưng là không có cách nào. Bởi vì nàng cha mẹ cầm công ty kia tiền, thì chẳng khác nào bán nàng cho công ty. Nàng muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Lần này đối với Hạc Mỹ Vũ mà nói, cũng là một lần hiếm thấy chạy ra khỏi nhà tù cơ hội. Bang Tiểu Trần dùng thủ đoạn gì để cho công ty kia thả người? Nàng không biết, nhưng mà nàng biết, bây giờ bản thân có yếu ớt cơ hội, có thể mình nắm trong tay mạng mình vận. Keng keng, bên ngoài có người gõ cửa, nhưng là Hạc Mỹ Vũ không hiểu tiếng Hoa. Bất kể là ai tới, đối phương nói gì, nàng đều nghe không hiểu lắm. Kéo kẹt, Hạc Mỹ Vũ tự mình đi mở cửa ra, sau đó xem đến bên ngoài người đứng, một cái phụ nữ xinh đẹp, hai cái người đàn ông, một cái rất trẻ tuổi, một cái có chút cũ, hơn nữa rất bẩn thỉu. Các người tốt, Hạc Mỹ Vũ cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Phụ nữ xinh đẹp nàng biết, chính là mấy ngày nay tiếp đợi người mình, hình như là ông chủ kia thủ hạ. Hơn nữa nàng biết tiếng Nhật, hai người câu thông không có chướng ngại, cái này làm cho nàng thật cao hứng, hiếm thấy có thể tìm được cái có thể nói một chút lời người. Tiểu thư Hạc Mỹ, người cũng khỏe, vị này là ta ông chủ, Lý Trí, cũng là mời ngươi tới TQ công tác người. Vương Thiến Thiến cười giới thiệu, Hạc Mỹ Vũ rất trẻ tuổi, mang trên mặt chút tàn nhang. Không phải thật xinh đẹp, hơn nữa có chút bụ bẩm, nhưng là ánh mắt rất nhạy động, cho người cảm giác đặc biệt có sức sống. Dẫu sao nàng mới 16 tuổi, ở rất nhiều phương diện, còn chưa thành thục, còn có rất lớn thay đổi không gian. Ngươi chính là Lý Trí. Hạc Mỹ Vũ nhìn Lý Trí nói, bất quá nàng nói đúng tiếng Nhật Lý Trí nghe không quá rõ. Lý Trí nghiêng đầu nhìn Vương Thiến Thiến hỏi, nàng đang nói gì? Trước kia không nghĩ tới câu thông cái vấn đề này, càng không có nghĩ tới chính là mình người thư ký này lại vẫn biết tiếng Nhật. Vương Nghiến Thiến cười nói, nàng rất kinh ngạc ngươi chính là ông chủ, đại khái là bởi vì ta rất tuấn tú đi. Lý Trí sờ mũi một cái, làm trò đùa trước nói xong, hướng trong phòng đi tới. Cứ ở đứng ở cửa, nói chuyện cũng không phải quá thuận lợi. Tiểu Vương, ngươi để cho Lễ Tân giúp Lão Tôn mở gian phòng, cho Lão Tôn làm thân quần áo, để cho hắn thật tốt trang điểm qua đi tắm. Đừng gây ra cùng tên ăn mày vậy. Đi sau khi đi vào, Lý Trí nghĩ đến cái gì? Lại dừng lại hướng về phía Vương Thiến Thiến nói, Tôn Trường Lai vẻ mặt có chút lúng túng. Cảm thấy có chút ngại quá, mình quả thật có cuộc sống không thật tốt tắm. Vương Thiến gật đầu nói, được, ngài cùng tiểu thư Hạc Mỹ Vũ. Lý Trí cười nói, không có sao, mở gian phòng lại không làm chậm trễ nhiều ít thời gian. Làm xong ngươi thì trở lại. Vương Thiến Thiến cùng Hạc Mỹ Vũ giải thích một chút, sau đó mang Tôn Trường Lai xoay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lý Trí cùng Hạc Mỹ Vũ hai người. Nhưng là Hạc Mỹ Vũ biểu hiện cũng không phải là rất sợ hãi Lý Trí. Có lẽ hắn dáng dấp trời xanh cũng không giống như cái gì người xấu đi. Dùng Trần Nặc Ngôn nói về, hắn không người xấu khí phách, ngồi, ngoặc kép. Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu cười một tiếng, tiếng Nhật hắn liền hiểu mấy câu. Nói thí dụ như không được, một kho, những thứ này, thường ngày, dùng tiếng nói, những thứ khác có thể nghe, nhưng là không thể hiểu. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, hiện ở điện thoại ở trên rất nhiều cũng tự mang phiên dịch phần mềm. Dù là trên điện thoại di động không có, từ trên mạng kế tiếp một cái, cũng đặc biệt thuận lợi, hoan nghênh ngươi tới Hải Thành. Lý Trí đánh xong chữ, phiên dịch tới, sau đó cười đem điện thoại di động đưa cho nàng. Hạc Mỹ Vũ cầm sang xem hạ, nháy mắt một cái, bóc bóc ở phía trên nhấn mấy hàng chữ, đưa cho Lý Trí, chúng ta thêm nhỏ bạn tốt đi, phía trên có thể nói chuyện phiếm với nhau, không cần phải phiền phức như thế nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu, quét gõ tăng thêm bạn tốt. Hai người bắt đầu ở nhỏ tinh thượng trò chuyện giết thì giờ. Ngươi tại sao phải đem ta mang tới TQ tới? Bởi vì ta nhìn chúng ngươi con số thiên phú. Ta muốn cho ngươi ta công tác. Có thể ta cũng không thích số học. Không thích số học. Vậy ngươi thích gì? Lý Trí tò mò hỏi. Trong lòng rất buồn bực. Được gọi là con số nữ hoàng, thiên tài, lại nói mình không thích số học. Hạc Mỹ Vũ đành chữ trả lời, ta thích ảo tưởng, ta thích dùng con số biên trình phương thức, đem ta trong lòng giống đồ viết ra, nhưng là loại phương thức này, thật giống như cũng không có người có thể đọc hiểu, chỉ có mình ta mới có thể nhìn rõ ràng. Cái này làm cho ta rất cô quạnh. Con số sáng tác trình, cái này rất tốt, người khác xem không hiểu. Vậy ngươi có chưa từng nghĩ, như thế nào mới có thể để cho người khác xem hiểu đâu? Lý Trí cười trả lời. Hạc Mỹ Vũ sững sốt một chút, lắc đầu đi, không có, cái này thật giống như rất khó chứ. Ngươi không đi làm sao biết nó là dễ dàng, vẫn là khó khăn đâu. Như vậy đi, ngươi gia nhập ta công ty, ta giúp đỡ ngươi làm chuyện ngươi muốn làm tình. Lý Trí cười cảm ứng nói, có thật không? Hạc Mỹ Vũ thật cao hứng. Cảm giác thật giống như rốt cuộc tìm được một cái có thể hiểu người mình. Đúng vậy, Lý Trí gật đầu, bỏ mặc Trương Nấu, trước đem Hạc Mỹ Vũ quẹo vào, băng hồn khoa học kỹ thuật, nói sau. Người cũng tiến vào, vậy nàng còn có thể chạy sao? Cảm ơn ngươi Lý tiên sinh, ngươi là lâu như vậy tới nay, cái đầu tiên giúp đỡ ta người làm như vậy, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Hạc Mỹ Vũ cảm động trả lời, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, thật tốt báo đáp, hì hì, Nhật Bản cô gái chính là đủ trực tiếp, bất quá, hắn thích, ngươi mới vừa nói, mình con số ngôn ngữ, chỉ có chính ngươi mới có thể nhìn hiểu. Lý Trí hỏi, Hạc Mỹ Vũ gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có mình ta mới nhìn rõ ràng, loại con số này ngôn ngữ. Là chính ta xếp bản đi ra ngoài, nhưng là bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn ngay ngắn tốt. Ở Internet bên trong, nó tạm thời còn chỉ có thể coi như là một tổ loạn mã. Không thể bị bất kỳ chương trình phân biệt. Phải không? Lý Trí suy nghĩ một chút đi. Ta công ty có một cái trí tuệ và năng lực chương trình. Dĩ nhiên, bây giờ còn đang giai đoạn sơ cấp nhất. Có không có hứng thú đem ngươi con số ngôn ngữ, gia nhập vào ta trí tuệ và năng lực chương trình bên trong đi thử một chút xem. Nói không chừng sẽ bị nó phân biệt được đâu. Trí tuệ và năng lực chương trình, chính ngươi biên soạn sao? Có thể như thế nói, Lý Trí trực tiếp đem công lao kéo vào trên người mình. Thật ra thì, băng hồn hệ thống là Lý Trí từ Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng có được. Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực trình tự vạn phần một chóc thể. Tách ra, băng hồn hệ thống. Cũng có thể gọi là băng hồn trí tuệ và năng lực. Hoa, người thật là lợi hại nha. Hạc Mỹ Vũ nhìn Lý Trí trong ánh mắt. Nhiều như vậy một tia sùng bái ở bên trong. Lý Trí cười một tiếng. Hắn cái này một trận mù lắc lư. Cuối cùng không uổng phí. Vương Thiến Thiến lúc trở lại, Lý Trí cùng Hạc Mỹ Vũ một người cầm một cái điện thoại di động trò chuyện đang nóng rằng. Có điện thoại di động, cũng không cần nàng phiên dịch, mời Hạc Mỹ Vũ tới Hải Thành mục đích cuối cùng, chính là mời nàng gia nhập băng hồn khoa học kỹ thuật công ty. Nhìn chúng nàng con số phương diện tài hoa, chẳng qua là một số, một phần khác, Lý Trí muốn cho nàng sử dụng. Sơ cấp thuốc gen. Xem có thể để cho nàng thay đổi nhiều ít. Bản thân Hạc Mỹ Vũ coi như ở trên là thiên tài. Sử dụng nữa thuốc gen sau đó, tác dụng lớn nhỏ trực tiếp quyết định bởi Lý Trí sau này muốn không muốn đem mục tiêu hướng phương diện này áp sát. Bởi vì trước mặt loài người, nếu như không dựa vào khoa học kỹ thuật để đề thăng mình mà nói, ở trong thời gian ngắn, rất khó thích ứng đến từ tinh tế uy hiếp. Đối với đại đa số người mà nói, tinh tế thời đại có lẽ còn đặc biệt xa xôi. Nhưng là đối với Lý Trí mà nói, hắn đã nhận được, đến từ xa xôi tinh tế thời đại uy hiếp. Công ty dù đen chỉ có thể coi là cái đầu tiên lú đầu. Có cái đầu tiên công ty dù đen, vậy thì sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. lý trí có thể hay không kháng cự, trực tiếp quyết định bởi với hắn thành tựu. Nếu như lý trí không gánh nổi, vậy trái đất sẽ như thế nào? Hắn không muốn đi suy diễn, cũng không muốn biết, bởi vì hắn cũng đã chết. Khi đó xen vào nữa người khác sống chết, còn có ý nghĩa gì sao? Kêu Tôn Trường Lai nhanh lên một chút. Lý trí hiếm Vương Thiến Thiến nháy mắt. Nếu Hạc Mỹ Vũ đã đồng ý gia nhập băng hồn khoa học kỹ thuật, vậy cũng không cần phải lại để cho nàng ở chỗ này. Khách sạn không an toàn, người giống vậy mới, tạm thời cũng chỉ có tự mình mang theo bên người nhất vì bảo hiểm. Tiểu thư Hạc Mỹ Vũ, ngươi ở nơi này không thế nào thói quen chứ? Nếu như ngươi không ngại, ta muốn mời ngươi đến trong nhà ta ở. Ta nơi đó có bỏ trống gian phòng, lúc không có ai cũng có thể trò chuyện một chút liên quan tới trí tuệ và năng lực chương trình. Phương diện vấn đề, ngươi thấy thế nào? Lý trí cười mời. Hạc Mỹ Vũ mặt đỏ lên một cái, ngẩng đầu nhìn một chút lý trí, sau đó nhanh chóng ở điện thoại ở trên trả lời. Hảo nha, ta không ý kiến. 16 tuổi thiếu nữ, tâm tư vẫn là rất đơn thuần. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số 16 tuổi cô gái cũng là như vậy. Cái này đến từ Nhật Bổn bé gái. Có, con số nữ hoàng, danh xưng là Hạc Mỹ Vũ trong nội tâm có phải hay không cũng là như thế đơn thuần, tạm thời vẫn chưa biết được. Rất nhiều thứ, chẳng qua là hiện tượng bề ngoài, cũng không phải là một cái là có thể nhìn ra được. Trả phòng, lý trí mang Vương Thiến Thiến, Tôn Trường Lai cùng Hạc Mỹ Vũ các người rời đi khách sạn Trường Thành. Trước tìm một địa phương, dẫn mấy người thật tốt ăn no một lần, sau đó lại mang Hạc Mỹ Vũ đi mua mấy kiện quần áo đổi tắm. Tới tương đối vội vàng, nàng cái gì đồ dùng hàng ngày cũng không có mang tới. Người thật muốn đem nàng an bài đến nhà. Vương Thiến Thiến đi theo lý trí sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Lý trí cười nhìn nàng mắt nói, làm sao, ngươi có ý kiến? Không có. Vương Thiến Thiến lắc đầu, nói, ta chỉ là sợ các người trao đổi không tiện mà thôi. Nếu như cần, ta cũng có thể rời qua ở. Lý trí sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vương Thiến Thiến sẽ nói lên cái này tới. Suy nghĩ một chút cười nói, được a, dù sao có 3 cái gian nhà, vừa vặn các người một người một gian. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Lý trí lắc đầu nói, không được, như vậy không phải rất thuận lợi. Dẫu sao cô nam quả nữ, hắn mới nhớ, đi thông, tinh tế thương minh, cửa máy bay bỏ túi còn ở trong phòng khách. Nếu để cho Hạc Mỹ Vũ cùng Vương Thiến Thiến các nàng rời qua cùng mình một khối ở, thật đúng là không thế nào thuận lợi. Ngươi bây giờ đi liền mua một căn hộ, lớn một chút không có quan hệ, nhưng là hoàn cảnh nhất định phải tốt, tốt nhất là hiện phòng, lập tức đi ngay mua, muốn liền trực tiếp có thể vào ở đi cái loại đó. Hiểu không? Tiền trực tiếp từ trong thẻ cá, giá ở trên không có hạn chế. Lý trí từ trên mình lấy ra một tờ mở, đưa cho Vương Thiến Thiến nói. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, ông chủ ý tưởng, nàng thật đúng là không đoán ra. Ai kêu mình là thư ký, chân chạy mạng, đem thẻ ngân hàng nhận lấy, gật đầu nói, được, nhà hộ đầu đặt ở băng hồn khoa học kỹ thuật tên công ty hả? Coi là công ty đầu tư mua tài sản. Lý trí suy nghĩ một chút, nói, Vương Thiến Thiến xoay người đi. Vương tiểu thư đi làm gì? Hạc Mỹ Vũ cầm lấy điện thoại ra, cho lý trí phát tin tức nghi hoặc hỏi. Lý trí cười trả lời, nàng không yên tâm ngươi thường ngày, sợ ngươi đơn độc cùng ta ở không có thói quen, ngươi lại không hiểu tiếng Hoa, cho nên muốn cũng rời tới cùng chúng ta cùng nhau ở. Nhưng là ta nơi đó lại có chút hẹp, thả 3 người không thế nào thuận lợi. Bây giờ gọi nàng đi tìm một bộ thích hợp chúng ta sinh sống với nhau nhà. Hạc Mỹ Vũ nhìn lý trí, cắn môi một cái, ở điện thoại đi, Vương tiểu thư là bạn gái ngươi chứ? Lý Trì sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, không phải, nàng là ta thư ký, ta bạn gái là người khác. Ta biết, ông chủ cùng thư ký bây giờ thường thường đều là rất thân mật, cái này ta có thể hiểu. Nhìn Hạc Mỹ Vũ phát tới tin tức, Lý Trí cười khổ hai tiếng, có chút lúng túng trước không biết nên giải thích thế nào. Xem ra có chuyện thư ký liền, không có chuyện làm thư ký loại này thông thường, cũng không chỉ là ở trong nước mới có à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.